công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 284, vị khách đầu tiên, góc truyện audio.com, 4 ngày nhanh chóng qua đi, hôm nay là một buổi sáng bình thường nhưng mà đối với Cầm nó lại không bình thường chút nào. Hôm nay chính là ngày hắn khai trương quán này, từ sáng sớm Cầm đã tỉnh dậy chỉnh chu lại trang phục, kiểm kê lại thực đơn cũng như là các thiết bị cùng thực phẩm. Xong xuôi tất cả thì cũng đã đến 7 giờ, và đã đến giờ mở quán, Cầm bình tĩnh mở cửa, treo lên cái biển báo hiệu quán đã bắt đầu làm ăn. Cầm vốn định mời một số đoàn hát hay là pháo bông về đốt nhưng đây là một khu dân cư. Sáng cũng là thời gian người ta đi làm nên nếu làm thế chỉ sợ sẽ gây sự phản cảm không cần thiết. Chẳng bằng cứ mở bình thường là được, hắn tin với tay nghề của mình thì chắc chắn sẽ giữ được khách sau một lần ăn ở đây. Nhưng mà tưởng tượng và thực tế luôn cách xa nhau, dù cho đã có tâm lý mấy ngày đầu sẽ không có khách nhưng mà trông cảnh quán vắng vẻ vẫn khiến Cầm cảm thấy có chút vắng vẻ trong lòng. Một buổi sáng mà Cầm lau sàn đến 4 lần, chùi bàn ghế cũng như dụng cụ đến 5 lần, kiểm kê lại thực phẩm đến 10 lần là đủ biết anh chàng đã chán đến mức nào. May mà cuối cùng giờ cơm trưa đã đến, tuy rằng ở đây không có công ty hay xí nghiệp hay là gần các khu thương mại nhưng mà đây cũng là khu có dân ở. Biết đâu có mấy bà vợ lười nấu cơm nên vào mua luôn thì sao? Và không để Cầm thất vọng, cánh cửa quán ẩn hiện bóng người. Nhưng đúng là hy vọng lớn thất vọng lại nhiều. Đó không phải khách mà là Watanabe Kotaro, xem ra ông làm việc mãi đến trưa mới có thời gian đến xem cửa hàng A. Đi cạnh ông là một cô nàng tuổi còn khá trẻ tầm 23 đến 24 gì đó, hơn nữa cũng khá xinh. Mắc một bộ jeep và xách theo một đống giấy tờ khiến Cầm vừa nhìn là biết đây là thư ký của ông này rồi. Không biết có phải trâu già gặm cỏ non nữa không, dù trong lòng thầm khinh bỉ nhưng mà Cầm vẫn tiến ra nói. Chào mừng quý khách dùng gì ạ? Watanabe Kotaro ngó quanh ngó quất rồi cười đều nói, xem ra cửa hàng khá là vắng nhỉ, dù chỉ là ngày đầu tiên nhưng thế này chỉ sợ không ổn à. Hay là cậu chuyển sang làm thợ rèn đi, đảm bảo có ta giới thiệu thì cửa hàng đông đến không có chỗ chen ấy chứ. Cầm sao không thấy được sự dụ dỗ trong đó, nhưng mà anh chàng khẽ phất tay, đừng có dụ dỗ tôi thêm nữa, ngày đầu mà không pia thì vắng là phải rồi, chỉ sợ người ta còn không biết ở đây có một quán vừa mới mở ấy. Chỉ cần một thời gian nữa có người chú ý thì chẳng mấy chốc quán này sẽ trở nên nổi tiếng thôi. Thế ông có định ăn không để tôi còn đi ngủ chưa một lúc nào? Buồn ngủ quá đi, ăn tất nhiên ăn chứ. Hơn nữa ta mang đến cho cậu một vị khách nè. Đừng nói là ta không pia nha. Nói rồi ông cùng thư ký của mình tiến đến một cái bàn trống và ngồi xuống. Cả hai xem thực đơn và điểm đồ ăn. Watanabe Kotaro tài điểm một phần cơm cá hồi còn cô thư ký thì lấy một phần cơm gà. Tiếp lấy thực đơn, Cầm không nói không rằng mà tiến vào bếp chỉ để lại hai ly trà trên bàn. Thấy Cầm đang tất bật làm cơm, cô thư ký lo lắng hỏi, hội trưởng, sao ngài lại đến đây ăn cơm, biết bao nhà hàng nổi tiếng thì không chọn mà lại chọn cái quán bé tí này. Hơn nữa đây chẳng khác gì hắc điếm cả, một phần cơm gà chỗ khác bán chỉ 500 đến 1.000 yên cùng lắm là 2.000 yên mà thôi. Thế mà hắn bán đến tận 3.000 yên, thật đúng là cắt cổ mà. Chẳng lẽ đồ ăn của hắn làm từ loại gà ngon nhất sao? Watanabe Kotaro mỉm cười, lúc đầu chính ông cũng thắc mắc như vậy nhưng sau khi ăn xong món của Cầm làm thì ông cũng không còn nghi ngờ gì. Góc truyện audio.com, nữa, nói không ngoa chứ giá tiền này theo ông còn là rẻ đó. Phải biết thân là cổ đông, việc nhập thực phẩm ông cũng có quyền xem hóa đơn. Nguyên liệu thôi thì một đĩa cơm gà cũng đã lên đến gần 1.000 yên rồi. Thêm tay nghề hơn cả đầu bếp nhà hàng 5 sao của Cầm thì bán 3.000 yên là quá rẻ. Nếu mà đặt ở nhà hàng cao cấp thì không có vạn yên đừng nghĩ đến việc có món đó mà ăn. Ông mỉm cười nhìn thư ký của mình, đừng đánh giá mọi thứ chỉ qua vẻ bề ngoài, cô cứ ăn đi rồi sẽ biết mình đã được lợi thế nào. Dù không hiểu vì sao hội trưởng lại nói thế nhưng mà dù sao cũng gọi rồi, không thể nào có chuyện bỏ món được. Để xem thanh niên này có thể làm đến mức nào nào. 20 phút sau, một mùi hương mê người quanh quẩn trong quán, Cầm cũng từ căn bếp của mình đi ra với hai đĩa trên tay. Anh chàng bình thản tiến đến bàn của hai người mà giặt đồ ăn xuống. Trừ một đĩa cơm với cá hồi sông khói và một đĩa cơm gà rang. Mời thưởng thức, hiện trước mặt hai người là hai đĩa cơm, mỗi đĩa có một phần cơm úp ngược cùng với một phần đồ ăn nhìn khá là ngon mắt hơn nữa nó còn bốc lên mùi hương mê người. Cả hai không nhịn được nữa mà lấy một đôi đũa và bắt đầu ăn. Itadakimasu, cả hai đều không vội ăn cơm ngay mà là ăn thử thức ăn trước. Cô thư ký cẩn thận gắp lên một miếng thịt gà, xem soi thật kỹ và cho vào miệng. Khẽ cắn và lập tức mắt cô trừng lớn, miếng thịt gà được tẩm ướp vừa đủ. Vừa vào miệng thì thứ nước thịt đậm đà bắn ra chiếm cứ khoang miệng của cô. Ẩn hiện trong đó là mùi cay nồng của gừng tôn lên chất tươi ngon của thịt. Cô như đang chìm vào vòng tay ôm ấp của một chàng gà khỏe khoắn, đón nhật từng tia nữa đậm đà mê ly, văn chỉ có đến đây, ai tưởng tượng ra cái gì cũng không liên quan đến tác nhá. Quá ngon rồi, đây có thể nói là món thịt gà ngon nhất mà cô từng ăn. Cô không nhịn được mà gắp từng miếng để mãi mãi chìm trong cái vòng tay khỏe khoắn của anh chàng gà trống điển trai. Tay cô cứ cử động đến khi gắp phải chân không. Hóa ra cô đã ăn hết thức ăn từ lúc nào, giờ chỉ còn lại cơm trắng mà thôi. Cô hơi đỏ mặt về sự thất thố của mình, nhưng đã vào tình cảnh này thì cô không thể không mặt dày xin thêm một phần thức ăn. Ông chủ có thể cho ta thêm một phần thức ăn nữa không? Cầm từ nãy đến giờ vẫn chú ý đến bên này, thấy cô nàng thư ký này bị trầm mê thì anh chàng cũng hơi ngạc nhiên. Phải biết đây cũng không phải là món ăn hắn dồn hết tâm ý vào mà chỉ là một đạo món ăn khá là bình thường à. Thế mà có thể khiến cô nàng trầm mê thế này, xem ra sự nghiệp của hắn đã đặt bước chân đầu lên con đường thành công rồi. Điều này làm tâm lý của Cầm vui vẻ lên đôi chút nên đĩa thức ăn mang lên có nhiều hơn đôi chút khiến cô thư ký cảm động không thôi. Lần này cô cũng không dám ăn quá nhanh nữa mà từ từ thưởng thức. Từ từ đánh giá và từ từ lâm vào cơn mê. Mãi hơn 30 phút sau, cô mới ăn xong nhưng mà vẫn chưa thoát khỏi cơn thèm khát. Nếu không phải cái bụng hơn có cảm giác no rồi thì chỉ sợ cô vẫn gọi tiếp mà ăn ấy chứ. Nhưng nó cũng đã đủ để cô lần nữa nhận thức lại ông chủ nhỏ tuổi này. Giờ không còn sự khinh thị như ban đầu nữa mà thay vào đó là sự tò mò cùng kính nể. Cô không nhịn được mà hỏi, vì sao ngươi nấu nướng giỏi như vậy mà lại cam tâm tình nguyện ở cái chỗ nhỏ này? Nếu ngươi thích thì ta tin cả nhà hàng 5 sao cũng sẽ tranh nhau mời ngươi vào làm a. Cầm chỉ có thể nhún vai nói, ta vẫn, gocchuyenaudio.com, thích tự mình làm chủ hơn là làm thuê cho người khác. Cứ làm thuê thì vĩnh viễn sẽ không đạt được lợi ích to nhất với những công sức mà mình bỏ ra. Mà ta cũng chỉ đủ tiền mua nhà ở đây thôi do gió đành chịu vậy. Nhưng ta tin bằng chủ nghệ của mình thì ở đâu đi nữa thì nhà hàng này cũng sẽ trở nên nổi tiếng. Cô thư ký hơi suy ngẫm một chút cũng khẽ gật đầu. Với chủ nghệ mà Cầm thể hiện ra thì quán này không nổi tiếng cũng khó a. Cô giơ tay ra nói, cảm ơn ngươi đã chiêu đãi, khi nào có tiền có lẽ ta sẽ lại đến đây. Cầm cũng mỉm cười bắt tay lại, hân hạnh được phục vụ, và thế là Cầm đã có vị khách đầu tiên cho mình. Cách chương.